Hoàng hậu siêu quầy, chương 9, thích khách, góc truyện audio.com. Loa, chương này nam chính xuất hiện nha, nóng hỏi vừa đọc nha 5 ngày sau. Trong cung truyền đến tin tức, Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng, Thái Y bắt mạch nhưng cô cha ra bệnh gì? Tin tức đó lọt vào tai nàng, Thái Hoàng Thái Hậu sao nghe có vẻ rất quên đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Hát ca quen mới lại trí nhớ gì kém thế? Sau một khắc suy nghĩ nàng hét lên làm cả căn phòng rung động với tiếng hét oá ư là nềm nhẹ của nàng. Đúng rồi, nềm nhẹ đến nổi nhà tốc mái, cột đình mứt nẻ, có ai thấy nềm nhẹ oá không? Nàng vỗ tay cái, bốp, nghĩ, lão bà gặp ở hồ sen sao cô nói nàng cũng quên bà luôn, mấy hôm nay bận oá cô đi thăm bà được nhân tiệp hôm nay đi thăm hỏi luôn. Lúc nàng mãi mê suy nghĩ thì Song Nhi bước vào, chấm, tì tì có chuyện cô sao hét lớ dữ dậy. Hát ca có gì hai e chuẩn bị đồ chúng ta đi từ Ninh Cung. Tuy hai người họ cô biết tại sao nàng lại tới đó nhưng cũng cô hỏi gì nhiều, họ rất hiểu tính của nàng khi thích người khác nhiều lời đi chuẩn bị. Từ Ninh Cung, nàng bước ra khỏi kiệu bước vào trong cô ai ngăn cản nàng vì ao cũng biết nàng là hoàng hậu tuy cô được sủng ái nhưng cũng cô thể xem nhẹ. Bước vào phòng của Hoàng Thái Hậu thấy Thái Y đang bắt mạch tay còn rung rung kế bên có người đàn ông khoảng 23, 24 tuổi, mặt áo vàng kim tao nhã, họa tiết thiêu hình rồng chỉ có Hoàng thượng mới được mặc. Nét mặt cương nghị tuấn tú lạnh nhạt mê người làm nàng nhừng thở trong một ếch sau đó khôi phục bình thường. Người đó cũng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khuôn mặt thanh tú, mày liễu, môi hồng nhỏ trúng chím, nước da trắng. Bạch y lã lướt phiêu diêu trong như tiên dáng trần làm hắn ngắm quên thở. Sau nàng nhìn ngắm để thỏa mãn con mắt xong thì nàng cúi đầu hành lễ với hắn. Nói hành lễ cho xôm dị thôi chứ nàng chỉ gật đầu với hắn một cái nói một chữ. Chào, rét thui, hoàng thượng thì sao nàng đâu có sợ, bọn nô tỳ há hốc mồm với thái độ của nàng, còn bọn thị vệ thì đứng cầu nguyện cho nàng. Cầu nguyện chi rét ta, chấm, hắn cũng khác sốc với thái độ hờ hừng của nàng, lúc trước nàng mà gặp hắn là xong vào nịnh nọt nũng nịu làm hắn thấy vô cùng kinh tởm bây giờ thay đổi 180 độ. Nhưng bây giờ cũng không có tâm trạng quan tâm đến những nghi lễ nữa bà nội hắn đang bị bệnh nên giờ hắn rất lo lắng. Nghe trong phòng mình có tiếng nói Thái Hoàng Thái Hậu mở mắt nhìn thấy nàng bà vui mừng nói. Anh Nhi con đến thân ta sao? Vâng ạ, bà thế nào rồi? Ta cô sao? Nhìn sang hắn hỏi, con cũng đến đây thăm ta sao? Hắn đi đến bên bà hỏi thăm sức khỏe của bà thế nào rồi quay sang hỏi Thái Y. Chấm, tình Thái Hoàng Thái Hậu NTN có cha ra bệnh gì cô? Thái Y quỳ xuống mặt tái xanh, khởi bẩm Hoàng thương thần vô năng cô cha ra bệnh gì? Hắn thốt ra một chữ. Chém, Thái Y mặt tái hơn, xin Hoàng thương tha tội, liên tục dập đầu, Thái Hậu định mở miệng khuyên hắn, nàng đã nhanh nhỏ nói. Khoan để ta xem cái đã, nàng bước đến bên bà cả căn phòng trầm lặng các nô tỳ thái giám nhìn nàng như quái vật. Hoàng hậu có bị gì cô nhỉ, Thái Y giỏi nhất nước còn cô cha ra bệnh còn nàng hát. Suy nghĩ của mọi người, hắn cũng bất ngờ nhưng cũng cô nói gì, nàng bước đến cầm tay bà xem mạch rồi hỏi một chàng. Người thường xuyên chống mặt. Góc truyện audio.com, đầu đau như búa bổ khi trời lạnh, ăn cơm ngon thường mất ngủ, vv, đáp án chỉ có một, đúng vậy, mọi người cả hắn rất bất ngờ vì những câu nói của nàng. Nàng cô nói gì thêm chỉ lấy trong tay áo một loại thuốc cho bà uống cô nói gì thêm. Được một lúc nàng nói thêm, bà cố gắng tịnh dưỡng hai ngày sẽ khỏi. Rồi từ biệt bà cùng Song Nhi ra về trước sự bất ngờ của mọi người. Nàng vừa bước ra khỏi cửa thị vệ ngoài cung đã ca lớn. Có thích khách, bắt thích khách, có một bóng đen đang chạy về hướng của nàng. Cách chương.